Bạn Anthony của tôi. Tác giả Cathy Short, 12 tuổi. Mỗi lần nhớ lại lớp 3 của tôi, thì tôi lại nghĩ đến bạn Anthony. Bạn ấy có mái tóc vàng và đôi mắt nâu, to tròn và rất sống động. Tôi đã ngạc nhiên khi bạn ấy vào học lớp tôi, bởi vì bạn ấy lớn tuổi hơn tôi. Mặc dù Anthony bị bệnh S và biết là cuộc sống của mình đang được đếm từng ngày, nhưng bạn ấy luôn sốt sắng đến trường và cố sống một đời sống bình thường. Mẹ bạn ấy thường đến trường mỗi ngày để cùng ăn trưa với bạn ấy, hoặc chỉ đơn giản có mặt bên bạn ấy. Dường như bạn ấy luôn có một cái nhìn tích cực về mọi điều, dù rằng bạn ấy biết không phải tất cả đều ổn. Bạn ấy đến trường với một cái túi đeo ở bụng, lúc nào cũng có thuốc. Nhiều lần tôi thấy thương bạn ấy vì bạn ấy phải chịu đau. Vào tháng 6 năm ấy, Anthony đã qua đời. Tôi rất nhớ rõ hình ảnh bạn ấy nằm trong áo quan, mặc bộ đồ bạn ấy thích nhất, bên cạnh là con thú nhồi bông và gói đồ chơi. Sau đó tôi thỉnh thoảng chợt thức dậy trong đêm và không dám ngủ lại chỉ vì sợ mình chết trong giấc ngủ. Tôi biết là Anthony đã rời bỏ xác phàm để linh hồn bay đến một nơi tốt đẹp hơn, một nơi không có đau đớn. Nhưng tôi vẫn thấy buồn cho gia đình bạn ấy, bởi vì họ sẽ luôn cảm thấy thiếu vắng Anthony. Trong suốt một năm học chung với Anthony, tôi đã dần tôn trọng bạn ấy và cả mẹ bạn ấy nữa. Với tình yêu thương, thông cảm, bà đã dạy Anthony và những người khác như tôi biết can đảm, biết yêu thương, biết quan tâm và biết tôn trọng mọi người. Anthony đã dạy cho tôi biết là hãy sống hết mình với đầy đủ ý nghĩa nhất, và tôi nhất định sẽ sống như vậy.